Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Vô Song Quyền Thần sẽ phù hộ ta. Ba Quốc, hiếm thấy tình thiên. Bộ dáng thiếu niên thanh mộc đứng trong sân. Lúc này củi lửa phía trên đứng thẳng một vị gia quyền nam tử tiểu mộc giống như. Không cách nào thấy rõ mặt mũi. Nhưng đó là có thể cảm giác đối phương quyền ý. Uy vũ bất phàm. Hai tay thanh mộc chắp tay. Thành kính kính bái. Vài chục năm hắn thiên ngày đều ở bái quyền thần. Lúc này hai tay của hắn quấn đen nhánh không. Quyền trên có lẫm liệt quyền ý. Vô Song Quyền Thần hộ ta hai quả đấm. Thử đi tham chiến. Sát yêu tộc. Kiếm chiến công. Dương Quyền Thần oai. Lúc này một vị phụ nhân đi ra. Nắm đơn giản hành lễ. Nhìn thanh mộc nói. Nên lên đường. Được. A nương. Thanh mộc đi qua nhận lấy hành lễ. Nghiêm túc nói. A nương. Không việc gì ta thì xuất phát rồi. Lần này ta muốn kiến công lập nghiệp. Lần này hậu cần chuyển vận. Là đang ở ba quốc bên trong vòng chiến. Sẽ không có nguy hiểm. Nhớ nghe theo an bài. Người đàn bà nhìn thanh mộc nói. Được. Thanh mộc thiếu niên gật đầu. Sau đó vẫy tay từ biệt A nương. Chỉ là chạy rồi một chút khoảng cách. Hắn liền dừng lại. Hướng về phía A nương hưng phấn la lên. A nương. Vô Song Quyền Thần bất tử nhất định sẽ phù hộ ta. Như chết. Ta nhất định sẽ trở thành quyền thần. Ta muốn làm ba quốc đại quân. Quyền thứ nhất. Vượt qua còn lại cung phụng Vô Song Quyền Thần nhân. Người đàn bà nhìn thanh mộc rời đi. Sau một hồi. Nàng quay đầu nhìn về phía củi lửa bên trên mộc giống như. Nghỉ chân chốc lát. Mới vừa bước vào nhà. Không có vấn đề chút nào. Mạc Chính Đông tay từ Giang Lan cái trán thu hồi. Giang Lan có tâm ma sinh ra khuynh hướng. Hắn tự nhiên không dám chần chờ. Lúc này một khi sinh ra tâm ma. Đối thành tiên ảnh hưởng quá to lớn. Sẽ chậm lại hồi lâu. Bởi vì có hôn ước trong người. Thành tiên chậm lại. Lại sẽ vì chính mình mang đến gánh nặng trong lòng. Ảnh hưởng tự nhiên sẽ tăng thêm. Đương nhiên, hắn không cảm thấy Giang Lan sẽ như thế. Có thể có lúc nên phòng đông tây. Không thể khinh thị, nếu không hậu quả khó dò. Bất quá hắn có thể khẳng định, Giang Lan cũng không có tâm ma loại vấn đề này. Không hề bận tâm, sơn hải như gương. Giang Lan tâm cảnh là bao nhiêu thành tiên nhân đều không cách nào đi đến. Loại tâm cảnh này nếu là có tâm ma, thực ra rất phiền toái. Cũng may cũng không có. Gần đây Tấn Thăng, Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Ừ, Tấn Thăng, Giang Lan cúi đầu nói. Có nhất định có thể là Tấn Thăng mang đến ảnh hưởng. Nhìn thấy gì biến hóa? Mạc Chính Đông lại hỏi. Tấn Thăng quả thật sẽ có một ít biến hóa nhỏ. Bất quá có thể để cho Giang Lan cảm thấy sinh ra tâm ma. Biến hóa này tất nhiên không nhỏ. Thật giống như xuất hiện một ít ảo giác. Giang Lan cũng không có cách nào nói tỉ mỉ. Hắn cũng có chút không hiểu. Không cách nào hoàn toàn hiểu loại tình huống đó. Này mấy thiên tiên chớ vào U Minh Động. Ở bên ngoài đợi một hồi. Cũng đừng tu luyện. Mạc Chính Đông suy tư hạ. Tiếp tục nói. Nhìn một chút hay không còn sẽ có tương đồng tình huống xuất hiện. Ừ. Giang Lan đáp ứng. Rời đi Đệ Cửu Phong Đỉnh. Giang Lan trở về U Minh Động một chuyến. Đem thực vật đàn bọn họ mang ra ngoài. Những ngày gần đây. Muốn đợi ở bên ngoài. Cũng chỉ có thể để cho thực vật đàn bọn họ đi ra phơi phơi thái dương. Cũng may mùa đông ánh mặt trời. Cũng không nóng bỏng. Đem thực vật đàn đặt ở sân. Giang Lan liền định xử lý một chút bụi hoa. Để cho bụi hoa trưởng tốt hơn một chút. Lần sau sư tỷ đến. Cũng có thể vui vẻ. Đệ Cửu Phong cỏ cây cũng nên sửa chữa. Một ít nói trên đường cỏ dại rất cao. Đệ Cửu Phong thường xuyên không người đến thăm. Rất nhiều nơi vài năm không quét dọn liền sẽ có vẻ vắng lặng. Lần này hắn 10 năm không xử lý. Có chút cỏ dại cũng nửa trượng cao. Vừa vặn có thể an tâm xử lý hạ. Hắn cũng không định dùng thuật pháp xử lý. Ngược lại những ngày qua không thích hợp tu luyện. Vậy liền an tâm xử lý Đệ Cửu Phong đi. Có lẽ ảo giác xuất hiện. Là bởi vì tâm bắt đầu rộn ràng duyên cớ. Trạng vạng lại đi ra ngoài nhìn một chút. Gặp một lần những người khác. nghe một chút bọn họ chuyện lý thú. Biết rõ hắn người bộ dáng, sẽ gặp giáo đối với tự thân. Phòng ngừa chính mình đi ở một cái quá khích trên đường. Giang Lan trước quét sạch sân, sau xử lý bụi hoa. Lúc này Thái Dương chuẩn bị xuống núi. Giang Lan thu thập một ít, cũng chuẩn bị xuống núi. Đi một ít giảng đạo cách nói địa phương nhìn một chút. Rời đi đệ cửu phong lúc, Giang Lan phát hiện trận pháp cũng rất nhiều năm không đổi mới. Có rảnh rỗi muốn nhìn một chút trận pháp thư, đổi mới một chút tân khuôn mẫu. Phòng ngừa đệ cửu phong trận pháp bị những người khác mò thấy. Đương nhiên, ngoài mặt không cần thay đổi quá nhiều. Ẩn núp trận pháp, lớn hơn thay đổi xuống, sẽ không ảnh hưởng đến sư phụ. Sư phụ đến, không cách nào kích động ẩn núp trận pháp. Nếu không, dễ dàng cho sư phụ mang đến phiền toái. Đi tới Côn Lôn những địa phương khác, Giang Lan thấy có một nam một nữ hai vị đồng môn. Chính đi sóng vai. Hai người trong lời nói đều mang nụ cười. Sư tỷ linh thú lần trước đụng vào trên cây, cực kỳ tốt cười. Tiên tử nhìn bên cạnh nam tử cười nói, cái này ta nhớ được, quả thật rất buồn cười. Sư tỷ cũng mong, nam tử cũng cười đáp lại. Giang Lan nhìn bọn họ liếc mắt liền hướng những phương hướng khác đi tới. Nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, không cảm giác được chỗ nào buồn cười. Lại đi chỉ chốc lát, Giang Lan thấy có mấy người ở đi ra ngoài chạy tới. Nghe nói có thứ sáu đỉnh sư huynh với đệ tam phong sư tỷ ở bên ngoài đánh nhau. Thật giống như đều là thành tiên đã lâu sư huynh sư tỷ. Đi mau đi mau. Xong rồi không thấy được trò hay. Muốn không phải môn nội đấu pháp bị bắt sẽ bị bế quan. Bọn họ khả năng ở bên trong cửa liền đánh nhau. Giang Lan nhìn những người này đi ra ngoài đi. Hắn bao nhiêu có thể biết rõ tại sao nhiều lần đi ra ngoài cũng dễ dàng đổi đường. Quả thật là đánh không có. Về phần tông môn đấu pháp hội bị bắt, hắn cảm thụ không sâu. Dù sao luôn có người muốn tới chọc giận hắn. Cũng vậy, bọn họ đều là giết người diệt khẩu, như thế nào lo lắng đấu pháp bị phát hiện đây. Không có nhìn náo nhiệt ý tưởng. Giang Lan muốn nghe nghe có hay không có người phân tích đại hoang thế cục. 20 năm chưa từng nghe đến mấy cái này rồi. Bát thái tử mất tích, hẳn sẽ đưa tới một lớp tranh đấu mới được. Đi tới cách nói giảng đạo quảng trường, Giang Lan đứng ở nhân khá nhiều địa phương, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Mở một cái đều là hơi phổ thông nói chuyện phiếm, trước khi nói ba quốc đại môn chuyện, chỉ là lệch sự thật, nhưng cũng không phải hoàn toàn lệch. Khi đó nhận được cầu viện, rất nhiều người cũng đã chạy tới. Đáng tiếc hết thảy đều kết thúc. Nếu như không phải Lộ Gian sư huynh đám người, đến lúc đó quỷ môn quan mở rộng ra, chúng ta hoặc cho phép bây giờ còn đang với ba quốc khai chiến. Đúng, nếu như không phải lần đó quỷ môn quan bị công phá, với ba quốc giao chiến liền không phải yêu tộc, mà là chúng ta Côn Lôn rồi. Bất quá rất kỳ quái. Theo lý thuyết Long tộc đại bại yêu tộc ứng nguyên tức tổn thương nặng nề. Nhưng vẫn là có thể với ba quốc cờ chống tương đương. Ba quốc cũng nguyên khí tổn thương nặng nề rồi hả? Đây cũng là không rõ ràng. Bất quá Long tộc bát thái tử mất tích hư hư thực thực với yêu tộc có liên quan. Có thể Long tộc lại không có đối yêu tộc động thủ. Trong lúc bất chợt yên tĩnh lại, không biết rõ làm sao nghĩ. Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc ngược lại là với thiên nhân tộc đánh. Không thể tách rời ra. Mặc dù thiên nhân tộc chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không thể diệt xuống Thiên Vũ Phượng tộc. Không biết rõ trận chiến này muốn duy trì bao lâu. Thiên nhân vong tình hẳn là thành. Chỉ là không biết rõ tại sao vẫn còn đang đánh. Có thể không chỉ chừng này nhân đánh lại. Linh Sơn Vu tộc cũng bắt đầu xây thành trì rồi. Ngay tại địa minh ma tộc đối diện, hai phe xúc thế đãi phát. Chắc muốn đánh. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là cái gì thành? Xây mấy thập niên còn chưa hoàn thành. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.